Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588, chương 589, kia là xe của ta. Chờ hai người nhìn khắp nơi xem, Từ Như Đồng đi tới Trương Dương trước mặt nhẹ giọng hỏi: "Người rốt cuộc đắc tội người nào?" Nàng tự nhiên có thể nhìn ra, Trương Dương khẳng định là đắc tội với người. Ngay tại vừa rồi kiểm tra thi thể thời điểm, nàng còn phát hiện một cái súng ống. Trương Dương bất đắc dĩ lắc lắc nói: "Ta làm sao biết đắc tội người nào? Chẳng lẽ lại là Trương Tiến?" Trương Dương suy tư một chút, vẫn là trước khi nói kia nữ nhân. Kia nữ nhân khẳng định cũng cùng Trương Tiến có quan hệ. Dù sao gần nhất ở kinh thành ngươi chú ý một chút. Gần trong 2 năm, kinh thành có thể sẽ không quá thái bình. Từ Như Đồng cho một cái cảnh cáo. Trương Dương nhẹ gật đầu, nội tâm cũng vô cùng cảm tạ Từ Như Đồng, làm tín đồ của mình, khắp nơi vì chính mình suy nghĩ. Cái này khiến Trương Dương cũng có chút cảm động. Chờ ba người rời đi về sau, Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, nằm ở trên giường tự hỏi, liền Từ Như Đồng đều nói kinh thành không yên ổn. Hơn nữa ngày đó là ta Vương Hạo tự mình đi An Gia. Khẳng định là thương lượng một ít không thể cho ai biết sự tình. Mà về sau liên hoan, Vương Hạo liền không có lại đi. Xem tình huống này, hẳn là còn không có nói tiếp, hoặc là nói đã là đàm phán không thành. Trương Dương nghĩ đến đây, lắc đầu, cảm giác chính mình giống như vào một cái vòng xoáy. Hắn muốn chuẩn bị giãy giụa đi ra lúc, đã hãm sâu tại trong vòng xoáy. Hơn nữa An Vân Long thái độ cũng có chút quá nhiệt tình. Trước đó Trương Dương còn không có loại cảm giác này. Thế nhưng là cẩn thận dư vị thời điểm, liền cảm giác có chút không đối đầu. Trương Dương cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, một cái tiếng chuông đánh thức còn đang ngủ Trương Dương. "Tiểu Trương, vừa rồi Bàng lão gọi điện thoại cho ta, nói ngươi vật kia đã phiên dịch ra đến rồi." An Vân Long sau khi nói xong, lại thăm dò tính hỏi: "Ngươi chừng nào thì đi qua cầm a?" Trương Dương nghe xong về sau, nhíu mày, xế chiều hôm nay đi thôi. Bàng lão hẳn là tương đối bận rộn. Trương Dương đem sự tình đẩy lên hạ buổi trưa. An Vân Long nghe nói như thế, rõ ràng có chút không cao hứng, nghĩ chính mình hát cái xì hơi. Kinh thành cũng muốn chấn ba chấn, thế nhưng cùng một cái so với chính mình tiểu người thương lượng. Trương Dương tự nhiên là còn có chính mình chuyện muốn đi làm. Thường nói phòng thủ tốt nhất chính là tiến công. Đã đối phương đã để mắt tới chính mình, như vậy chính mình cũng không bằng tra một chút. Đối phương rốt cuộc là ở nơi nào? Nghĩ tới đây, hắn mở lên chính mình Porsche 911. Vừa phát động ô tô, liền nghe được một hồi tích tích âm thanh. Ô tô trực tiếp tắt máy. Trương Dương một cái mũi đụng phải trên tay lái, máu mũi đều trực tiếp chảy xuống. "Nhảy xe, nhanh." Hệ thống thanh âm trong đầu vang lên. Trương Dương không chút nghĩ ngợi nhảy xuống xe, vọt tới đường cái một bên khác. "Móa, muốn chết đi." Có người lái xe nhìn thấy Trương Dương trực tiếp theo xe trên vọt xuống tới, đưa đầu ra ngoài mắng to. Nơi này lời còn chưa nói hết, liền nghe được phịch một tiếng, ánh lửa ngút trời, Porsche 911 trực tiếp bị lật tung, lăn trên mặt đất mấy cái vòng. Trương Dương thấy cảnh này mồ hôi lạnh đều chảy ra, rốt cuộc nói chính mình là hảo vận, vẫn là đen đủi đâu. Hắn thở phào nhẹ nhõm, ở trong lòng an ủi chính mình đại nạn không chết, tất có hậu phúc. "Tiểu tử, ta nói ngươi đen đủi đến rồi a." Hệ thống nhìn lấy ra Trương Dương, cười hắc hắc: "Hệ thống đại gia, ngươi còn có cười được, ta kém chút liền quy thiên." Hắn nhìn một chút tử xe mới, trong nháy mắt liền thành xe nát, trong lòng càng là không nói được tư vị. Cũng may không có gây nên thương vong gì, liền vừa rồi cái kia đưa đầu ra tới lái xe, đều không có vấn đề gì. hắn chỉ là cảm giác một hồi sóng nhiệt thổi hướng về phía khuôn mặt của mình. Hắn lau mặt một cái, run rẩy dẫm lên chân ga rời đi. Hố cha đâu, đóng phim cũng không có như vậy chân thực. Cũng không lâu lắm, cảnh sát đến rồi. Đây khoảng cách lần trước xuất cảnh không đến 12 giờ. Lần này đến chính là cái nam cảnh sát xem xét. Hắn làm mấy cảnh sát đem sự cố xử lý tốt về sau. Hướng về Trương Dương đi tới. Tiên sinh, xin ngài theo chúng ta đi một chuyến. Đối phương rất có lễ phép nói. Trương Dương cười xấu hổ cười nói. Lại muốn đi một chuyến. Lại, đối phương nghe nói như thế. Nhíu mày, cảm tình gia hỏa này là cái kẻ tái phạm. Hắn khi nhìn đến Trương Dương lần đầu tiên thời điểm, cũng không cho rằng đối phương là chiếc này Porsche chủ xe. Ngược lại đem đâm dạng trở thành tên phóng hỏa. Đặc biệt là Trương Dương nói một người như vậy lại chữ. Cho người ta một loại không hiểu nghĩa khác. Trương Dương cảm giác có chút bất đắc dĩ. Chính mình đi một cái thành thị. Luôn là kéo không xong đi thành phố này trong cục cảnh sát đi một chuyến. Cũng chính là lưu ly thành phố chính mình còn không có đi qua. Nam cảnh sát xem xét đẩy chính mình vành nón nói. Như vậy cũng xin theo chúng ta nói đi một chuyến đi. Nói xong, hắn lấy ra còng tay. Thẻ sụp đổ một chút. Còng lại Trương Dương hai cái cánh tay. Huy, chờ một chút. Trương Dương bỗng nhúc nhích còng tay. Là thật không sai, ngươi đây là ý gì? Trương Dương trong lòng tự nhủ chính mình xui xẻo như vậy sao? Xe bị người nổ, lại còn đem chính mình bắt rồi. Người dính líu phá hư người khác tài vụ. Xin theo chúng ta nói đi một chuyến. Hắn nghĩa chính ngôn từ nói. Không phải, cảnh sát, kia là xe của ta. Xin hỏi ta như thế nào phá hư người khác tài vụ? Trương Dương nghe được đối phương giải thích, giờ khóc giờ cười, mà nam cảnh sát xem xét nghe nói như thế cũng sững sờ tại đương trường. Rốt cuộc là ai báo cảnh? Trương Dương lại hỏi một câu, từ đầu đến cuối, hắn giống như đều không nhìn thấy có người báo cảnh sát. Cảnh sát nghe nói như thế, cũng mộng một chút, đối phương nói rất nóng lòng, sau khi nói xong liền cúp điện thoại. Thậm chí liền tính danh cũng không biết. Chỉ biết là báo cảnh sát chính là cái nam. Nhìn thấy cảnh sát sững sờ. Trương Dương cũng rõ ràng. Đây là làm song trọng bảo hộ. Nếu như nổ không chết chính mình. Lại nghĩ biện pháp đem phóng tới trong ngục giam. Ở trong đó chết sống liền nói không chừng. Ngay tại Trương Dương nghĩ như vậy thời điểm. Nam cảnh sát xem xét điện thoại vừa vặn vang lên. Hắn kết nối điện thoại về sau, nói một cách đơn giản mấy cái là chữ, liền cúp, tiên sinh, vẫn là mời ngươi cùng chúng ta nói đi một chuyến. Nam cảnh sát xem xét cúp điện thoại về sau, đối Trương Dương nói, Trương Dương nghe nói như thế, thở dài một hơi, đi theo cảnh sát ngồi lên xe cảnh sát. Nửa giờ, Trương Dương ngồi ở cục cảnh sát trong phòng thẩm vấn. Hệ thống. Ngươi nhìn một chút ta gần nhất có phải hay không lại muốn bắt đầu xui xẻo rồi. Trương Dương cũng không thèm để ý. Loại địa phương này hắn cũng không phải lần đầu tiên tới. Còn không đến mức có sinh mệnh nguy hiểm. Ngươi chú ý góp nhặt không may điểm là được rồi. Hệ thống vẫn như cũ là cho như vậy một cái đề nghị. Trương Dương tự nhiên cũng biết muốn góp nhặt không may điểm. Nhưng là bây giờ chính mình còn tại trong cục cảnh sát. Ra ngoài đều là vấn đề. Chớ đừng nói chi là góp nhặt không may điểm rồi. Sau 10 phút, trong phòng thẩm vấn đi vào hai người. Một nam một nữ. Hai người ngồi xuống về sau. Nam không khách khí chút nào nói. Đều thành thật khai báo đi. Trương Dương trực tiếp mộng. Chính mình cái gì cũng không làm. Đây là dự định bức cung. Xe là từ đâu trộm đến? Vì cái gì ở nơi công cộng dẫn bảo ô tô? Nữ nhân lập tức bổ sung một câu. Trương Dương sắc mặt trở nên khó coi. Như vậy trắng trợn làm ta sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.